Chương 308, Lugia đối chiến hắc ám Lugia, tiểu ạt sẽ ợt bạo phát. Một hồi kinh tâm động phách đại chiến, hờ ái là nờ hải chi nhất tộc thể hiện ra bọn hắn gốc gác mạnh mẽ cùng thực lực, chí ít hải chi nhất tộc ở hờ ái là nờ này 150 thời kỳ tích góp thực lực không phải tim dọc kẹt có thể so với. Trên thực tế ở hải chi thần bị hủ trục xuất trốn đến hờ ái là nờ cấp tiến phái tả liền hiệu triệu quá hy vọng hải chi thần tín đồ giết về hệ rủ tì ác city. Tuy rằng cuối cùng ý nghĩ này không có thông qua thế nhưng hờ ái lần nợ nhưng cũng là bắt đầu thành lập chính mình lực lượng quân sự, vì bảo vệ tín ngưỡng của chính mình. Long lên tiếng dò hỏi, hắc ám lũ gì ạ, tìm được chưa, làm sao còn không có ý xả vệ lạ khí tức sao bọn hắn trải qua ở vùng biển này tới lui tuần tra nửa bên khu vực, hắc ám lũ gì ạ đều đã kinh ba lần phù ra mặt biển thế nhưng như trước không có tìm được lũ gì ạ mẹ con. Lấy hắc ám lũ gì ạ đối với thê tử khí tức cảm ứng bén nhạy năng lực tới nói này không nên xuất hiện hiện tại tình huống như vậy. Ngang hắc ám lũ gì ạ bay vọt ra mặt biển phát sinh một tiếng cao vút cực điểm gào thét tiếng, liên miên không dứt tiếng gào đâm thủng vân tiêu vẫn kéo dài một phút trường. Ạ tỷ cù nọ cùng giờ dạ gô nách, xạ lạ mẹn sở cùng nhau phi chạy tới, lội cùng sạp gì nạ đồng thời hỏi, có tìm được hay không lũ gì ạ mẹ con long lắc lắc đầu. Hắc ám lũ gì ạ hoàn toàn không cảm ứng được khí tức của bọn nó, ta sợ tim dọc kẹt khả năng dùng như đỡ sở bạn loại hình những này đặc thù buộc bạn đưa chúng nó thu phục, bằng không là không thể xảy ra chuyện như vậy. Nếu là như thế vậy thì phi thường phiền phức, vậy thì quá khó tìm. Lội cùng sạp gì nạ cùng nhau cau mày, giờ dạ gỗ nặt trên lưng đài xì hỏi, lẽ nào ngươi lẻn vào hải nền đất mà thời điểm không có phát hiện chúng nó mẹ con à? Ngươi xác định chúng nó thật sự bị rời đi sao Long Nhi U Ma Y nói rằng, ta từ phòng quản lý trong nhìn thấy Lù Di ạ cùng Lù Di ạ bảo bảo bị tóm lấy, sau đó ta liền để giờ dạ gỗ nẹt cùng xạ là mẹn sở chế tạo rối loạn chính mình đi cứu chúng nó, chính là vào lúc này sở dị chặn lại dô ý đường đi của ta. Ta bị sở dị cuốn lấy, sau đó ta nghe được Lù Di ạ mụ mụ tiếng kêu gào sau đó sẽ không có tiếng động, phòng trường chúng nó là bị rời đi. Sau đó hắc ám lũ gì ạ từ bên ngoài công kích tim dọc kẹt căn cứ dưới đáy biển, thôn vệ chân không bạo nhận đem toàn bộ căn cứ lủi tàn theo lửa. Dưới tình huống này lũ gì ạ mẹ con hẳn là bị rời đi, bằng không hắc ám lũ gì ạ là sẽ không đau dưới sát chiêu. Lội tỉnh táo phân tích nói đến, ta lúc đó ở trên mặt biển không nhìn thấy đặc biệt gì dị động, không bài trừ tim dọc kẹt vừa nãy đại bộ đội rất có thể là một cái danh nghĩa chuyên môn hấp dẫn chúng ta ánh mắt. Bọn hắn không có mang theo lũ gì à mẹ con đồng thời tập kích. Để cho an toàn ta cảm thấy chúng ta hẳn là hay vẫn là về đi xem, cũng có thể phát hiện cái gì để sót đồ vật. Long gật gù nhượng giờ dạ gỗ nạch cùng đặc sĩ trở lại thông báo mã thần quan còn có hiệu cùng cả rèn, hắc ám lũ gì à, ạ tỷ củ nọ cùng xạ là mẹn sợ nhưng là thật nhanh chạy trở về. Trên biển minh nguyệt bay lên, bất chi bất giác bóng đêm sương chiều. Sóng biển không ngừng quần quận đánh ra đan NGM ngang hắc ám lù gì ạ lần thứ hai ngửa đầu phát sinh một tiếng cao vút mà lại gào thét thảm thiết, chung quanh đây ngoài khơi quá bình tĩnh, yên tĩnh bầu không khí khiến người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Giao giao sóng biển một tầng lan lộn, mây đen lặng lẽ che đậy nguyệt quang, ngoài khơi nhất thời ảm đạm đi. Gió nổi lên, kéo sóng biển không ngừng quần quận nộ quyển vượt đẩy càng cao. Không đúng, không khí nơi này không đúng. Lô ấy ngưng tiếng nhìn Long nói rằng, đây là ngoài khơi sắp sửa quát lên mãnh liệt bạo phong vũ điểm báo, thế nhưng hắc ám lù gì ạ hiện đang tọa chấn này phương khu vực, nơi này khí trời đều phải bị nó khống chế, hiện tại ngoài khơi tình huống thực sự là quá khác thường. Trên thực tế không cần lô ấy nhắc nhở Long cũng cảm thấy không khí nơi này không đúng, thế nhưng chuyện gì thế này, có thể người làm thao túng bao táp bộ kẻ mẩn Long biết có ba con. Sáng thế thần không tính. Mẹ thỏ từng ở mới đảo phụ cận ngoài khơi chế tạo quá phong bạo, còn có hai con chính là thiên không bá chủ dậy của dạ, cường lực đặc tính khí trời tỏa có thể làm cho hết thể khí trời tùy ý chuyển đổi vì nó sử dụng, mặt khác chính là hải chi thần lù gì ạ. Sắp gì nạ đột nhiên ánh mắt ngưng lại, chính là cùng thời gian hắc ám lù gì ạ đột nhiên trơ nên nôn nóng bất an. Ở ngoài khơi ầm ầm nổ lên một đoàn to lớn bọt nước, một cái thân ảnh khổng lồ bay ra. Màu trắng bạc cánh trên không trung bỗng nhiên tạo ra, chính là mọi người hao tổn tâm cơ đang tìm kiếm lù gì ạ mụ mụ. Thế nhưng, lù gì ạ mụ mụ dáng vẻ không đúng, thân thể bao vây một tầng kim loại khôi giáp, ngoại trừ cánh, đuôi còn có chân bộ phận ngoại trừ hầu như toàn thân đều bị che kín. Đây là chuyện này Long Nhãn Tình bỗng nhiên vừa mở nhìn Lù Gì Ạ hầu như kinh ngạc đến ngây người mà nói không ra lời. Này thân khôi giáp thực sự là quá quen thuộc, lúc trước mẹ thỏ chính là ăn mặc như vậy khôi giáp bị tim dọc kẹt thao túng. Gào Lù Gì Ạ một tiếng bạo hống, con mắt đột nhiên lóe sáng màu đỏ tươi lượng mang quả thực cùng hắc ám Lù Gì Ạ giống nhau như lúc, phẫn nộ, còn có hết sức phẫn nộ. Hào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, Lù Gì Ạ tâm tình chập chờn phi thường lợi hại. Sắp Dĩ Nạ kinh ngạc nói, thân thể của nó hiện ra siêu năng sức mạnh phi thường đáng sợ, không được, nó rơi vào hết sức phẫn nộ bên trong ngang hắc ám Lù Gì Ạ hướng về Lù Gì Ạ trực diện bay đi. Thế nhưng nhìn thấy trượng phu Hải Chi Thần cũng không có biểu hiện ra thần sắc mừng rỡ, Lù Gì Ạ một tiếng bạo hống há mồm trực tiếp phun ra một đạo mạnh mẽ cao áp hỉ rộ bùm trực diện trùng kích hắc ám Lù Gì Ạ. Long tuy rằng có linh cảm thế nhưng là không ngờ rằng Lù Gì Ạ dĩ nhiên lại đột nhiên phát động công kích. Cường lực hỉ rổ bùn tuyệt chiêu nhượng không có đề phòng hắc ám Lù Gì Ạ thân thể từ không trung tung bay đi ra ngoài, Long ở trong tối hắc Lù Gì Ạ trên lưng đặt chân bất ổn trực tiếp rơi xuống khỏi đi. Gao xã là mẹn sơ bay lượn dùng thân thể đem Long tiếp được, mà không đợi Long đứng vững bên kia Lù Gì Ạ lại có động tác. Gao bạo hống lên tiếng Lù Gì Ạ há mồm phun ra một đạo trong suốt đao gió sóng trúng kích. Cường lực phi hành hệ phở lỉ hình thai hàm nghĩa ạ ý rổ lặt đem hắc ám Lù Gì Ạ toàn bộ thôn phệ. Vô số đao gió tứ tán bắn ra ở trong tối hắc Lù Gì Ạ trên thân thể cắt chém. Mặc dù là mạnh mẽ ác hệ đặc thai vương giả, nếu như không có mở ra lồng phòng hộ dễ dàng là không thể dùng thân thể trực tiếp chịu đựng ạ ý rổ lặt. Gào hắc ám Lù Gì Ạ một tiếng rên rỉ, thân thể thẳng tắp từ không trung rơi rụng phù phù một tiếng đi vào trong biển. Lù Gì Ạ như là phát điên rôn nở dê như ngựa đầu phát sinh từng tiếng gào thét thảm thiết, ngoài khơi trong nháy mắt gió nổi mây vần, nước biển sơn hô biển gầm rôn nở dê như một tầng cuốn qua một tầng, thiên không mây đen bay khắp quay về, chớp giật đan sen ầm ầm lôi minh vang lên, trong khoảnh khắc mãnh liệt phong bạo tập kích vùng biển này. Xạ lạ mẹn sở cùng ạ tỷ cụ nọ không chế thân hình để cho mình ở này cường lực phong bạo trong ổn định lại, Long cùng Sạp Dì Nạ cùng lội sáp nhập một chỗ la lớn. Này nhất định là tìm dọc kẹt dở cho quỷ, ta nhìn bọn họ mắt thấy không cách nào từ chúng ta trong phong tỏa bình yên trở ra, vì lẽ đó làm ra một chiêu như thế, bỏ qua Lù Gì Ạ lợi dụng nó cường lực sức chiến đấu ngăn được chúng ta, sau đó bọn hắn hảo nhân cơ hội thoát thân. Tráng sĩ chặt tay, hiện ở mục tiêu của bọn họ hẳn là toàn lực bảo đảm Lù Gì Ạ bảo bảo không bị chúng ta đoạt lại lội cùng Sạp Di Nạ gật gù. Long lần này phân tích phi thường có đạo lý. Này xác thực rất như là sở dĩ tác phong. Long tiếp tục nói, hiện ở tình huống này phi thường phiền phức, bất kể là Lù Gì Ạ bảo bảo còn có Lù Gì Ạ mụ mụ chúng ta đều không thể từ bỏ. Hiện tại chỉ có phân công nhau hành động, ta cùng hắc ám Lù Gì Ạ ở đây ngăn cản đồng thời chế phục Lù Gì Ạ mụ mụ, lộ ấy ngươi cùng Sạp Dĩ Nạ đồng thời lần theo tim rocket, ta nghĩ bọn hắn hẳn là ngay khi chúng quanh đây, chạy không xa là mờ ngươi phải cẩn thận. Sạp Dĩ Nạ quay về Long nói một câu sau đó liền vươn mình nhảy đến ạ tỷ củ nọ trên người, băng chi thần bay lượn thân thể lượn vòng mà xuống dán vào ngoài khơi vừa sóng trục sóng. Ngang Lù Gì Ạ nhận ra được ạ tỷ củ nọ động tác lúc này một tiếng bạo hống, trong miệng ngưng tụ một đoàn năng lượng màu vàng nóng, cường lực hỉ ở bỉm tia sáng khuyết tán mà xuất sau đó hợp thành một bó hướng về ạ tỷ củ nọ trực diện đồ y tơ y gạo mấy cái bóng người màu đen từ trong biển bay trốn mà xuất. Hắc ám Lù Gì Ạ mở ra màu đen lồng phòng hộ đem này một cái tất sát GAPMILN hì ơ bìm kia sáng cả lại, lần này Long hai đến ba hồn xuất hiếu, bất quá cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô. Hiểm! Ngang Lù Gì Ạ bỏ qua ạ tỷ củ nọ hướng về hắc ám Lù Gì Ạ trực diện nào tới, tuy rằng hết sức phẫn nộ còn có bị trên người khôi giáp khống chế đánh mất lý trí thế nhưng nó có thể nhận ra được nơi này đến tột cùng ai đối với sự uy hiếp của nó mới là to lớn nhất. Có thể màu xanh lam sơ bỉm khuyết tán bao trùm mà đến, uy lực mạnh mẽ nhượng ngoài khơi cuốn lên bọt nước bị trong nháy mắt đông lại. Long chỉ lo hắc ám Lù Gì Ạ bởi vì không đành lòng đối với thê tử của chính mình phát động công kích vì lẽ đó vội vã nhắc nhở nó nói rằng, hắc ám Lù Gì Ạ, nếu muốn nhượng ỷ xạ vệ lạ khôi phục lý trí chỉ cần phá hỏng thân thể hắn trên cái kia khôi giáp trang bị là có thể. Hắc ám Lù Gì Ạ bay lộn thân thể nghiêng người từ sơ bỉm bên trong phi xuyên mà qua. Hắc ám Lù Gì Ạ bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ thẳng tắp hướng về Lù Gì Ạ trùng va tới. Gào Lù Gì Ạ một tiếng quát lớn thân thể đột nhiên bao vây một tầng có thể màu xanh lam long tức sát khí, phát động giờ dạ gổng rụt lù gì ạ dường như một con dương nanh múa vướt màu xanh lam nộ long mở ra to lớn miệng đem hắc ám lù gì ạ toàn bộ thôn phệ. Hắc ám lù gì ạ lấy tốc độ nhanh hơn từ không trung cấp tốc lượn vòng nội chuyển màu xanh lam long tức sát khí trong bắn như điện bay ra lại một lần nữa rớt vào trong biển. Phong bạo còn ở trên mặt biển bao phủ cuốn lấy hai hàng trùng thiên cuốn lên sóng lớn giáp công đem hắc ám lù gì ạ mai táng. Không được. Hắc ám lù gì ạ như vậy bó tay bó chân căn bản là không thể sát hại đến lù gì ạ, như vậy căn bản là chạm đến không tới trên người nó tầng kia khôi giáp. Long tung ngôi sao màu tím của bạn, tiểu sang, xin nhờ ngươi, giúp ta chế phục lù gì ạ. Ba ba tiểu ạ sẽ ở tứ chi hư điểm trôi nổi nhìn không chung nổi giận lù gì ạ nghi hoặc mà nhìn Long, ta thật sự muốn cùng sỉ vợ mụ mụ chiến đấu sao. Long gật gù trầm giọng nói, vì cứu trợ sỉ vợ mụ mụ hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Nhớ kỹ này không phải chơi đùa, vì lẽ đó ngươi nhất định phải lên tinh thần vạn phần cẩn thận biết không. Đi thôi, triển khai toàn lực của ngươi. Tiểu A sẽ ợt gật gù thân thể thừa dịp phong bạo trực tiếp bay tới lù gì ạ trước mặt. Lù gì ạ há mồm ngưng tụ một đạo cao áp hỉ rổ bùn hướng về tiểu A sẽ ợt trực diện vào tới. Tiểu sang đầu hơi điểm nhẹ trực tiếp ở xung quanh cơ thể bao vây một tầng trong suốt lồng phòng hộ trực tiếp đỡ lù gì ạ cường lực hỉ rổ bùn tuyệt chiêu. Tuy rằng lũ gì ạ không thể công phá tiểu ạ sẽ ợt lồng phòng hộ, thế nhưng tiểu sang cả người nhưng là bị cao áp cột nước cường lực lực trùng kích lượng oanh kích đến hải lý. Ngang lũ gì ạ lại là bạo hống một tiếng, màu đỏ tươi con mắt đống nhiên trừng, một đạo cường lực trong suốt sóng trùng kích trên không trung quét ngang mà suốt đem xuyên ra mặt biển hắc ám lũ gì ạ trực diện quét bay đi ra ngoài, một đạo phi đạn suốt đến đao gió trực tiếp đem một cái cao một trượng đầu sóng ngang qua chặt đứt. Hắc ám lù gì ạ hiện ở như thế dáng vẻ chật vật một điểm không giống trước cái kia ngông cuồng tự đại ở hệ rủ tỷ A-C-T vạn nhân trảm ác hệ đạc thai vương giả. Hải lý đột nhiên lóe sáng một đoàn ánh sáng chói mắt lượng, một cái khổng lồ lưu tinh phi thăng mà lên trên không trung ầm ầm nổ tung, phân lạc dở dạ cổ mở tệ ổ hoành xạ rất rơi xuống mặt đất hướng về lù gì ạ luân phiên tập kích mà đi. Nay thình lình chính là long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn bản lĩnh sở trường dở dạ cổ mở tệ ổ. Tiểu A sẽ ợt từ đáy biển bỗng nhiên trốn ra, vừa nãy dĩ nhiên là nó sử dụng chiêu này lòng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, quả thực là quá khó mà tin nổi, không phải long hệ dở dạ gồng thai bổ kẻ mẩn dĩ nhiên sử dụng dở dạ cổ mở tệ ồ, hơn nữa tiểu A sẽ ợt còn không có mang theo long hệ dở dạ gồng thai sinh mệnh chi nguyên. Hiện tại không phải khiếp sợ thời điểm, phân lạc dở dạ cổ mở tệ ồ dồn dập rơi về phía lù gì ạ hoành tạc mà đến. Hải chi thần bỗng nhiên chấn động cánh thân thể trong nháy mắt bao vây một tầng trong suốt lồng phòng hộ đem này liên tục mà tới phân lạc mà đến công kích từng cái cách đỡ được. Silver mụ mụ, có lỗi với tiểu ạ sẽ ợt hô to một tiếng ở trước mặt trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn năng lượng màu vàng óng, màu vàng hì ở bỉm khuyết tán bắn nhanh ra sau đó ngưng tụ thành một bó hoanh bắn ở lù gì ạ tầng kia trong suốt lồng phòng hộ trên. Này, tiểu ạ sẽ ợt sử dụng càng là lù gì ạ vừa sử dụng tất sát tuyệt kỹ. G-A-T-M-I-L-N-H-I-R-B-I-M Nó là làm sao học được này một chiêu, vì sao lại đột nhiên lĩnh ngộ này cường lực ạch siêu cấp tất sát kỹ. Long cảm giác đầu của chính mình trải qua không đủ dùng. Tất sát G-A-T-M-I-L-N-H-I-R-B-I-M tia sáng đem trong suốt lồng phòng hộ xuyên qua nổ nát, năng lượng màu vàng nóng tia sáng trong nháy mắt đem lũ gì ạ thôn phệ, tim dọc kẹt chụp vào hải chi thần trên người khôi giáp theo tiếng vỡ vụn. Gào lù gì à mụ mụ trước bởi vì phẫn nộ mất đi lý trí hiện tại lại là gặp cường lực công kích lúc này từ không trung rơi xuống. Hắc ám lù gì ạ từ không trung nhanh chóng xẹt qua đem thê tử của chính mình thân thể tiếp được. Ngoài khơi phong bạo bắt đầu dẹp loạn, cuồng phong cùng với sóng biển còn có mây đen mất đi tiếp tục khống chế sức mạnh của bọn họ bắt đầu từ từ biến mất. Xạ lạ mẹn sờ chậm rãi bay lượn mà xuống tiểu à sẽ ợt đi theo lòng phía sau nhẹ nhàng điểm lạc lập ở trên mặt đất. Lù gì à mụ mụ hai mắt tắc kinh thân thể lặng lặng mà nằm trên đất, hắc ám lù gì à nghẹn ngào đầu ở thê tử trên người không ngừng cọ sát. Long lông mày chăm chú nhăn lại, tim dọc kẹt thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, dùng phương thức này khống chế lù gì à nhượng nó tùy ý mà phát tiết sức mạnh của chính mình bây giờ đối với thân thể tạo thành rất lớn gánh nặng. Hải chi thần vừa mới vừa sinh nở thân thể chính là hết sức suy yếu thời điểm. Vừa nãy trải qua này phiên giàn vật sau đó trải qua tiêu hao hết khí lực toàn thân. Một mảnh yên tĩnh bầu trời đêm đột nhiên lóe sáng một trận nhu hòa ánh sáng màu lam, một trận duyên dáng ốc biển tiếng vang lên, phi thường nhu hòa, ung dung làn điệu. Long sửng sốt, này trận hào quang màu xanh lam hải hồn, thế nhưng này làn điệu làm sao quen thuộc như vậy không đúng, liền không phải là ở xạ mù tì ai lần nghe được, cái kia gọi phở lò dạ thiếu nữ thổi tế tự hải chi thần làn điệu à. Ánh sáng màu lam ở đêm đen nhánh mạc dưới cực kỳ sáng sủa, một viên lấp lánh màu xanh lam cực kỳ óng ánh bảo châu thăng từ từ lơ lửng giữa không trung không ngừng xoay tròn, yêu mị cảm động giai điệu như trước ở yên tĩnh bầu trời đêm chuyện vàng che giấu sóng biển bóng. Người Lugia thân thể bao che một tầng hồng màu tím lượng mang từ từ nhảy lên cao phi huyền mà lên, hải hồn bảo châu ánh sáng càng sáng sủa rọi sáng chỉnh cái hải vực. Lugia cả người đột nhiên ngưng tụ ở này viên lấp lánh màu xanh lam hải hồn bảo châu trong, có thể hào quang màu xanh lam như biển rộng như thiên không hơn nữa càng ngày càng chói mắt. Long đứng thẳng mà lên cùng tiểu A sẽ ợt ngơ ngác mà nhìn thiên không này không ngừng xoay tròn lớn lên màu xanh lam chùm sáng lầm bầm hỏi. Này đến tột cùng là cái gì? Này đến tột cùng là chuyện ra sao?